Chương 337, chỉ cần ngươi trôi qua hảo, 9. Nghiêm Du Thành vỗ vỗ chính mình quần áo, sau đó buông ra Hàn Nặc, đứng thẳng người. Không sai, ta chính là cố ý Hàn Nặc làm chừng trong mắt nhìn Nghiêm Du Thành bộ này lưu manh vô lại, vẫn để ý sở đương nhiên dáng vẻ, quả thực muốn điên câu nói kia nói như thế nào tới người trí tiện thì vô địch. Nghiêm Du Thành hiện tại cái dạng này, có phải hay không liền hoàn mỹ thuyết minh những lời này Hàn Nặc cũng lời qua nở Nghiêm Du Thành, một thu hoạch được tự do. Lập tức liền đi bên cạnh tìm khăn tay đến lau chính mình trên mặt những cái đó nhao dính dính đổ vật. Nàng thế nhưng là tiểu thư khuê các tới, từ nhỏ giáo dục, dung không được nàng bỏ mặc chính mình như vậy bẩn thỉu. Hơn nữa lòng đỏ trứng cùng bột mì, còn có đường hương vị làm ở trên mặt đúng là rất khó chịu, chẳng trách Nghiêm Du Thành muốn đối nàng nổi giận đâu. Thế nhưng là làm Hàn Nặc mới vừa cầm lấy khăn tay, còn chưa kịp lau thời điểm, Nghiêm Du Thành lại đem nàng trong tay khăn tay cướp đi. Lau cái gì lau ai trên mặt ta như vậy nhiều, ta cũng còn không có lau đâu, ta xem, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn xử lý như thế nào trên người ta những vật này đi. Hàn Nặc che lại chính mình mặt, hung hăng dậm chân. A a a, nàng thật muốn điên xử lý như thế nào còn có thể xử lý như thế nào, chẳng lẽ Nghiêm Du Thành còn nghĩ làm nàng đi giúp hắn lau sao? Thế nhưng là nhân gia hiện tại lại là nàng sư huynh, nàng còn phải cầu hắn dạy nàng làm bánh gà tô đâu rồi y. Hơn nữa cu nở dê đúng là nàng đa la mở sai trừa cờ, Nghiêm Du Thành kia một thân, một mặt mở ơ y thư bở ơn nở thi u cu nở dê đúng là nàng không cẩn thận mang lên đi. Nàng có biện pháp nào đâu vậy ngươi nói, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Sao Hàn Nặc đã nghĩ kỹ, mặc kệ Nghiêm Du Thành để cỡ nào quá phận yêu cầu, nàng đều phải chịu đựng. Ân, có thể chịu mới có thể thành đại sự. Rất đơn giản a, ngươi giúp ta đem quần áo rửa sạch sẽ. Nghiêm Du Thành chỉ chính mình áo len, đối với Hàn Nặc nói. Hoa chỉ là giặt quần áo mà thôi a, Hàn Nặc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt Nghiêm Du Thành không có yêu cầu nàng vì hắn lau mặt đâu, bất quá nàng cu nở dê chưa từng có giặt quần áo a, mặc kệ nó, chỉ cần Nghiêm Du Thành có thể bỏ qua nàng là được. Còn giặt quần áo nha, về nhà lại nói rồi. Không có vấn đề, ngươi đợi chút nữa đi thay quần áo xuống tới, ta cầm lại nhà đi rửa cho ngươi. Bảo đảm rửa cho ngươi giống mới đồng dạng, Hàn Nặc lập tức liền đáp ứng. Thế nhưng là Nghiêm Du Thành lại không phải như vậy tốt ứng phó. Tiểu sư muội đồng học, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi tại suy nghĩ cái gì. Đầu tiên đâu Zoe, ta quần áo muốn giặt tay hiểu không, chính là không thể dùng máy giặt, cũng không thể cầm đi hiệu giặt. Hạ tiếp theo, ta hy vọng là chính ngươi tắm. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đem quần áo cầm trở lại, liền tùy tiện ném cho nhà ngươi bảo mẫu giúp ngươi tắm. Ta liền sẽ không biết Hàn Nặc bó tay rồi. Hắn làm sao biết nàng là nghĩ như vậy a, hừ, ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn để người khác giúp ta rửa a, Hàn Nặc không có lực lượng ngụy biện nói. Không có liền tốt. Bất quá nhớ kỹ ngươi lời nói a, tự mình làm sai chuyện chính mình phụ trách, nhớ rõ đem ta quần áo giặt sạch sẽ điểm phải. Chỉ biết khi dễ nàng, chỉ biết khi dễ nàng một bộ quần áo, ai tắm không phải đều như thế sao, hơn nữa làm nàng tắm. Nàng còn chưa nhất định có thể rửa sạch sẽ đâu, vốn dĩ Hàn Nặc coi là bộ dạng này coi như xong, thế nhưng là ai biết Nghiêm Du Thành quay người lại còn nói thêm, được rồi, quần áo chuyện xử lý tốt, vậy bây giờ chúng ta đến nói một chút trên mặt ta phiền phức xử lý như thế nào đi. Nói xong, còn cố ý hướng về phía Hàn Nặc lộ ra một cái mê chi mỉm cười. Chính là nói cái gì liền đến cái gì à? Nghiêm Du Thành chẳng lẽ còn thật dự định làm nàng cho hắn lau mặt này sẽ không quá vượt ra khỏi nam nữ hữu nghị phạm chủ.